Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đàm phán. Trên, hiện trường tham quan xong máy chạy bằng hơi nước sau, Laurent cùng Margaret lại trở về thành bảo phòng làm việc, tiếp tục hiệp đàm buôn bán khế ước chi tiết. Loại này đàm phán nếu như liên quan đến cò kè mặc cả, hai bên tranh trên 1-2 ngày đều là chuyện thường xảy ra. Cho nên bình thường hội do tài vụ đại thần phụ trách làm giúp. Lãnh chúa chỉ dùng bàn giao số lượng cùng điểm mấu chốt có thể. Bất quá đối phương đã một cái quyết định giá cả. Laurent tương ứng cũng tiết kiệm rất nhiều công phu. Ta dự tính lần sau đến lúc hội sau 1 tháng. Đến lúc đó sắp có 3 thuyền chất đầy quặng cây NO3 đan cột buồm thuyền buồm theo ta cùng đến. Nữ, thương nhân ở trên giấy da dê thật nhanh viết. Theo giá thị trường 90% tính toán, khoảng chừng trị 315 viên kim long. Đến lúc đó trấn nhỏ gần như có thể sinh sản 2 đài máy chạy bằng hơi nước. Laurent cố ý đè thấp số lượng, cũng chính là 1.000 viên kim long. Người có thể dùng kim long bù đủ chênh lệch giá, cũng có thể dùng còn lại hàng hóa tới thay thế. Ngài cần muốn cái gì dạng hàng hóa? Sắt, đồng, chì, phèn sắt, hắn nói, đều là chút thông thường khoáng vật. Chẳng qua 3 vị trí đầu dạng ta cần không phải quặng, mà là luyện tốt kim loại thỏi. Mặt khác, ta còn cần 10 bộ thủy tinh pha lê bồn chứa. Còn có hay không chạm trổ, là ấm nước vẫn là chén rượu cũng không đáng kể. Nhưng nhất định phải là vương đô luyện kim xưởng sản xuất chất lượng tốt nhất sản phẩm. Nếu như giá cả vượt qua chênh lệch giá, ta có thể bù đắp hoặc từ tháng sau 2 đài máy chạy bằng hơi nước phí dụng bên trong khấu trừ. Ngài đây là coi ta như ngài chuyên dụng bán dạo a. Margaret cười nhẹ nói, ta tuy rằng không có kinh doanh quặng mỏ, lại nhận thức mấy cái chuyên môn làm quặng mậu dịch đồng hành. Chỉ là ta 100 triệu không ngờ tới, một khối hoang vắng vùng biên thùy cũng có thể chất chứa lớn như vậy thương cơ. Không có mấy cái quý tộc ở nơi này, nhưng phải tiêu hao lượng lớn quặng cây NO3. Bản thân liền là Bắc Pha quặng mỏ thành lập trấn nhỏ. Ngược lại còn phải hướng ra phía ngoài mua khoáng vật. Chuyện này quả thật không phù hợp ta bán dạo thường thức. Điện hạ, ngài lãnh địa quá khó mà tin nổi. Công nghiệp hóa sinh sản một đại đặc thù chính là lượng lớn nuốt vào nguyên liệu, hướng ra phía ngoài phát ra thành phẩm. Laurent mở ra tay, sau đó trấn nhỏ còn có thể muốn được càng nhiều. Ta nghĩ chúng ta có thể đạt trưởng thành kỳ. Đang lúc này, Margaret bỗng nhiên mở to 2 mắt, một mặt kinh ngạc nhìn Laurent sau người. Người sau ngẩn người, theo bản năng quay đầu, chỉ thấy cả người ướt đẫm lining chính dán tại cửa sổ chạm sàn trước. 2 tay bái ở pha lê, đầy mặt kinh hoàng, sắc mặt của nàng trắng xám, tóc liên tiếp dán sát ở trên trán, bọt nước theo sợi tóc liên tục nhỏ giọt xuống dưới, phảng phất mới vừa trong nước mới vớt ra. Laurent mau mau đứng dậy mở ra cửa sổ, lining bay vào phòng sau. Nhào vào Laurent trong lòng, hoang mang biểu hiện nhất thời thanh tĩnh lại, thân thể mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Dạ oanh, mau mau gọi Nanawa tới. Hắn lo lắng nói, vâng, trống rỗng bên cạnh người truyền tới một tiếng trả lời. Chuyện gì thế này, nàng trong không trung lẽ ra không hội ngộ đến tà thú hoặc ma quỷ. Chẳng lẽ đối phương cũng ủng có thể năng lực phi hành? Laurent đại khái kiểm tra lại lining thân thể, phát hiện không có rõ ràng ngoại thương, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ, nàng, chính là ngài nói lining sao? Margaret che miệng, chậm rãi tới gần vương tử, quan sát tỉ mỉ trong lòng hắn tiểu cô nương. Laurent tâm lý hơi hồi hộp một chút, đáng chết, làm sao quên mất nàng? Hắn cửa trước ở ngoài hô lớn nói. Son, thân vệ theo tiếng đi vào phòng làm việc. Ngại ngùng, Margaret nữ sĩ, chỉ có thể trước hết mời ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc. Vương tử ôm Lai Ninh đứng lên, đem vị này vương đô thương nhân mang tới lầu một trong phòng khách trông giữ lên. Không có ta mệnh lệnh, không được thả nàng đi ra. Tuân mệnh, cái gì? Không, điện hạ, xin chờ một chút, nàng bỗng nhiên ý thức lại đây. Ta đối với nữ phù thủy cũng không có ác ý. Huống chi nàng là than đơ con gái. Ta sẽ không hướng về giáo hội, ta chỉ là để phòng tình huống bất chợt. Laurent ngắt lời nói, muộn chút thời gian, ta sẽ tìm đến ngươi nghiệm chứng. Chấm chấm, điện hạ, nàng tỉnh lại, Dạ Oanh mở cửa phòng nói. Laurent gật gù, theo Dạ Oanh đi vào phòng ngủ, giường lớn bờ thùng nước còn ở bốc hơi nóng, ướt đẫm quần áo tùy ý treo ở cạnh thùng. Bên giường vây quanh một đám nữ phù thủy, Wendy ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng chải vuốt tiểu cô nương còn chưa hoàn toàn khô ráo tóc. Trước kia trên mặt không gặp tia chớp màu đỏ ngòm, bây giờ đã có chút hồng hào. Nàng nghiêng người dựa vào ở gấp đôi gối trên, chăn kéo hết sức cao, chỉ lộ ra nửa cái đầu, con mắt chăm chú mà nhìn Laurent. Tình huống thế nào? Không có bị thương, là ma lực hao hết sau dẫn đến hôn mê. Dạ Oanh trả lời. Wendy giúp nàng rửa sạch xong thân thể, ôm vào chăn sau không bao lâu liền tỉnh rồi. Hắn đi đến bên giường, hướng Lai Ninh cười cười, xảy ra chuyện gì, để ngươi hoang mang hoảng loạn mà bốc lên mưa bay trở về. Ta tìm tới di tích, nàng thấp giọng nói lầm bầm, nhưng bên trong có ma quỷ. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Ngươi vào trong, Thư Quyển hỏi. Không có, Lai Ninh lắc lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra giảng giải một lần. Ma quỷ liền thủ ở phòng hầm cửa, bên trong còn có người ở kêu cứu, chẳng qua ta thật sự quá sợ hãi, chỉ lo chạy trốn, không nghĩ biện pháp đi cứu nàng. Nàng cai đầu rụt vào chăn mền rụt, ta như vậy có phải là không tư cách làm nhà thám hiểm? Không, ngươi làm rất khá, Laurent an ủi. Yêu tú nhà thám hiểm hiểu được phán đoán tình thế, sẽ không cố ý đặt mình vào nguy hiểm. Một mình ngươi cứu không được nàng, chạy trốn là tối lựa chọn chính xác. Trong thạch tháp chính là nữ phù thủy. Wendy suy nghĩ nói, ngoại trừ nữ phù thủy, không người nào có thể đến mê tàng xâm lâm chỗ sâu. Nữ phù thủy cũng sẽ không đi nơi nào. Thư Quyển lắc lắc đầu. Vậy cũng là 450 năm trước di tích. Nếu như không phải có bản đồ chỉ thị phương hướng, ở mênh mông cây trong biển tìm tới tháp đá vị trí khó như lên trời. Trừ khi cái gì? Laurent hỏi. Trừ khi có người vẫn sinh sống ở nơi đó. Thư Quyển chậm rãi nói. Ý của ngươi là nói bọn hắn không phải từ vương quốc xuất phát, mà là từ 450 năm trước, liền vẫn ở nơi đó kéo dài hậu đại, qua hoàn toàn tách biệt với thế gian quãng ngày. Vương tử ở trong lòng bác bỏ cái này phán đoán. Ở tại rừng rậm nguyên thủy, khái niệm này nghĩa là gì? Xuất quỷ nhập thần dã thú, các loại đáng sợ côn trùng cùng độc vật, không có ổn định đồ ăn khởi nguồn. Coi như là Bear Grylls cũng không thể thời gian dài sinh hoạt ở trong rừng rậm. Huống chi thế giới này còn có dài đến mấy tháng đầy trời tuyết lớn mùa đông. Cộng thêm tà thú cùng ma quỷ hoành hành, ở mê tàng xâm lâm bên trong định cư căn bản là tự tìm đường chết. Hắn nhìn phía Lai Ninh, di tích phụ cận có người ở tồn tại dấu vết sao? Không có, tiểu cô nương lắc lắc đầu. Có lẽ bản đồ không ngừng một phần. Solower nói không chắc còn có người giống như chúng ta, cũng đang tìm kiếm Tazira tâm tích. Bất kể như thế nào, chúng ta không giúp được các nàng. Diệp Tử than thở, ngoại trừ Lai Ninh, không ai có thể nhanh chóng đi trước tháp đá. Tình huống thật e sợ, muốn chúng ta đi tới mới biết. Laurent mò giờ cằm, nói chung có thể bình yên vô sự trở về là tốt rồi. Khuya hôm nay chương trình học trước ngừng một ngày. Mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt đi. chờ thời cơ tới, Câu Đấu tự nhiên sẽ cởi bỏ, rời đi Lai Ninh phòng ngủ. Hắn hướng Dạ Oanh nói, tiếp đó, chúng ta còn có một cái phiền phức muốn giải quyết, chỉ cần làm cho nàng gỡ xuống thần phạt chi. Thạch, nàng cười nói, hết thảy đều giao cho ta đi. Chưa hết còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.